có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 43, hủy đi tình lữ, Loki cười mờ ám, còn nhớ rõ cái kia giống như là con thỏ đồng dạng mạo hiểm giả sao? Hestia, con thỏ đồng dạng mạo hiểm giả. Hestia trong đầu dạo qua một vòng, tựa hồ có một chút ấn tượng, nhưng từ đầu đến cuối không có nhớ tới. Emilia cảm thấy không cách nào giấu giếm, dứt khoát nói lời nói thật. Emilia, Belgrano, là các ngươi thế giới kịch bản nam nhân vật chính, cũng là Hestia ngươi cái thứ nhất quyến tộc. Cùng Hestia ngươi thì là các ngươi thế giới hợp lý chi không thẹn kịch bản nữ nhân vật chính. Emilia, nếu như dựa theo kịch bản phát triển, không lâu sau đó, Hestia ngươi liền sẽ bị Hephaestus đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đầu đường, cuối cùng gặp được Bel, đồng thời quen biết mến nhau, ước định kiếp sau cũng phải trở thành ngươi quyến tộc. Hephaestus hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy mình ăn vào một cái đại dưa. Hiện tại xem ra, Loki thật đúng là làm chuyện vô cùng ghê gớm đâu. Hephaestus, hiện tại ta hiểu được. Ngươi đem thuộc về Hestia nam nhân vật chính đưa cho Freya. Hestia, ngoặc kép chấm hỏi. Loki ha ha cười như điên. Chính là như vậy. Chính là như vậy. Nàng hiện tại liền muốn hung hăng trào phúng một chút cái này tên lùn. Loki, không sai. Chính là ta làm. Ta biết kịch bản về sau. Liền lập tức điều động mình quyến tộc thành viên tìm được Belgrano. Đem đưa cho Freya. Hephaestus giờ khóc giờ cười. Loki ngươi thật đúng là dám làm a, Loki. Ta vốn là muốn nhìn một chút tên lùn lưu lạc đầu đường dáng vẻ. Không nghĩ tới Emilia tên kia thế mà đưa cho tên lùn một cái quyến tộc. Nói thật, nhìn thấy Emilia tiểu tử làm như thế thời điểm, nàng thật sự là tức giận đến muốn chết. Rõ ràng lập tức liền có thể lấy nhìn thấy tên lùn lưu lạc đầu đường. Kết quả lại bị Emilia chặn ngang một gạch. Hestia nhìn thấy những này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Loki, ngươi cái này hỗn đản. Nếu như bây giờ Loki đứng tại trước mặt nàng lời nói, nàng sẽ không chút do dự xông đi lên cùng Loki đại chiến 300 hiệp. Loki nhếch miệng, ngươi hẳn là cảm tạ Emilia tiểu tử. Nếu như không phải Emilia tiểu tử, ngươi bây giờ đã lưu lạc đầu đường a. Tên lùn, Emilia nở nụ cười khổ. Không cần vì ta che giấu. Loki, nếu như ta lúc trước khăng khăng ngăn cản lời của ngươi, ngươi đoán chừng cũng sẽ không đem Belgrano đưa cho Freya. Phá hủy hắn cùng Hestia tương lai. Loki khẽ hừ một tiếng. Ngươi đây liền nói sai a. Emilia, liền xem như ngươi kiên trì, ta cũng sẽ đem Belgrano tên kia đưa cho Freya. Đây hết thảy cũng là vì Ea. Riveria không rõ ràng cho lắm. Cái này cùng E có quan hệ gì? Loki, nếu như cái kia gọi là Belgrano gia hỏa gia nhập Hestia quyến tộc, liền sẽ cùng E dính líu quan hệ, cuối cùng cướp đi E tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không tùy ý loại chuyện này phát sinh. Tuyệt đối không thể. Hephaestus bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được. Nếu như nói Hestia là thứ nhất nữ nhân vật chính, như vậy E chính là thứ hai nữ nhân vật chính đi. Vừa nghĩ tới Loki cùng E thái độ, nàng liền lợi dụng hiểu được. Emilia nghĩ nghĩ, không kém bao nhiêu đâu. E xác thực có thể xưng là nữ số 2. Hephaestus tò mò hỏi, kia có hay không nữ số 3 đâu? Emilia nhẹ gật đầu, phát một đầu tin tức. Có. Nữ số 3 là Sir Flavor. Hephaestus nghĩ nghĩ, chưa nghe nói qua danh tự đâu. Loki trực tiếp giải khai đáp án. Chính là Freya, Sir Flavor nhưng thật ra là nàng ngụy trang. Tên kia đã sớm để mắt tới Belgrano, cho nên không tiếc hóa thân Sir Flavor cũng phải tiếp cận hắn. Hephaestus giật nảy cả mình. Nam nhân vật chính thật đúng là được hoan nghênh đâu. Lại có hai vị nữ thần cũng vì đó khuynh đảo. Còn lại còn có ai? Chẳng lẽ còn có ngươi đi? Loki khịt mũi coi thường. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là nhất ê khăng khăng một mực. Bất quá ngược lại là ngươi. Chấm ngoặc kép, Hephaestus lập tức có chút luống cuống. Không thể nào, tự liền ta đều bị đối phương cho công lược. Nàng đối tình yêu nhưng không có như vậy hướng tới. Nếu quả như thật bị nam nhân vật chính cho công lược, kia cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mà lại thật sự có người sẽ coi trọng mình sao? Nàng không khỏi sờ lên mắt của mình che đậy. Hirasuka Shizuka nhịn không được phát mấy chương hít vào khí lạnh. Kinh ngạc vạn phần hình ảnh. Khá lắm, một hơi công lược ba cái nữ thần. Cái kia gọi Belgrano ra hỏa đến cùng là thần thánh phương nào a, Loki? Chính là rớt cái kia lão ra rắn cháu trai nha. Hephaestus, cái gì? Điểm này nàng là tuyệt đối không ngờ rằng Belgrano vậy mà là rớt cháu trai. Emilia vội vàng làm sáng tỏ. Chỉ là nghĩa tôn, không có quan hệ máu mủ. Mà lại ngươi đừng nghe Loki nói bậy. Hephaestus, Belgrano cũng không có công lực ngươi. Hephaestus lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bất quá dưới đáy lòng, láng thoáng có chút thất lạc. Quả nhiên không có người sẽ coi trọng mình a. Emilia, công lực ngươi là các ngươi quyến tộc Elgrozo. Ta nhớ được hắn tựa như là nhìn thấy ngươi trang điểm cũng không vì mà thay đổi. Từ đó đả động ngươi tâm. Hephaestus, Hirasuka Shizuka nhịn không được nhả rãnh. Tốt giải quyết, cái này nữ thần cũng quá tốt làm xong chưa? Chỉ cần nhìn một chút trang điểm liền có thể công lược nữ thần ngươi dám tin. Dù sao nàng là không dám tin tưởng. Một cái nữ thần lại bị người dễ như trở bàn tay giải quyết cho. Emilia đáp lại nói, ta nhớ được kịch bản bên trong có nói qua. Hephaestus bịt mắt hạ trang điểm tựa hồ phi thường khủng bố. Trôi qua bị Hestia bên ngoài tất cả thần diễu cợt, cũng hù dọa mình quyến tộc. Chỉ có cái kia gọi là eo ra hỏa tỏ tình thời điểm nhìn thấy bịt mắt hạ trang điểm bất vi sở động. Từ đó đả động Hephaestus. Hephaestus nhìn thấy lời nói này, trong lòng chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này cùng trước mặt mọi người lộ ra ánh sáng bí mật của mình khác nhau ở chỗ nào? Liền xem như Emilia mình cũng sẽ tức giận. Hirasuka Shizuka vẫn là có chút không hiểu. Ngay cả như vậy, cái này cũng quá dễ dàng đi. Cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào? Bất quá đang phát ra cái tin này thời điểm, Hirasuka Shizuka trong lòng có chút hối tiếc. Làm sao lập tức liền đem lời trong lòng nói ra? Dạng này sẽ không đắc tội nữ thần đi. Mình muốn hay không rút về đầu này tin tức? Emilia thì đáp lại một câu. Cái này sao? Ta có chút nói không chính xác. Dù sao ta cho tới bây giờ đều không có nhìn qua Hephaestus bịt mắt hạ trang điểm. Không quá rõ ràng đến cùng khủng bố đến mức nào. Loki cười tủm tỉm giải thích. Hephaestus bịt mắt hạ trang điểm cũng không có đại gia nghĩ khủng bố như vậy. Chẳng qua là có chút dọa người mà thôi. Đối với nhìn quen chiến trường người mà nói, không đáng kể chút nào. Emilia thở dài. Nếu là như vậy, kia Hephaestus xác thực rất tốt giải quyết a. Hephaestus, giờ khắc này nàng cũng có chút mộng bức. Chẳng lẽ lại ta thật rất tốt giải quyết? Chỉ cần thấy được trang điểm bất vi sở động, liền sẽ thích đối phương. Cái này cũng quá. Hirasuka Shizuka nói rất đúng. Cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào, mà đổi thành một phương mặt. Hirasuka Shizuka cảm thấy mình vẫn là đổi chủ đề tương đối tốt. Trọng điểm không phải cái này a, trọng điểm là rõ ràng các ngươi đều muốn ta độc thân. Vì cái gì đến cuối cùng, các ngươi cả đám đều tìm tới đối tượng a? Hestia không chút do dự tới một bộ tam liên. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Emilia vẫn như cụ có chút áy náy. Cái này lại ta, Belgrano đưa vào Freya trong miệng. Muốn đoạt lại có thể nói là thiên phương dạ đàm. Là ta hủy Hestia tình cảm lưu luyến. Hestia nhìn thấy Emilia trong câu chữ đều lộ ra bất an. Thế là vội vàng an ủi một câu. Coi như ngươi nói như vậy. Nhưng ở ta xem ra, Belgrano chẳng qua là một cái từng có vài lần duyên phận người xa lạ mà thôi. Nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem mạo hiểm giả kia xem như là mình quyến tộc. Nakiri Erina biểu thị có lời muốn nói. Điểm này kỳ thật cùng ta rất tương tự a. Tỉ như không có Emilia đại nhân tham gia. Tương lai của ta có thể sẽ cùng Yukihira tiền bối nhi tử Yukihira Suma tiến tới cùng nhau. Bất quá bây giờ đại khái là không thể nào. Yukihira Joichiro, cái gì? Ta nhi tử, Yukihira Joichiro, ngươi nói như vậy, ta tâm tình rất phức tạp a. Con dâu ta cứ như vậy bay mất. Nói thật, nếu như Nakiri Erina mỹ nhân như vậy khi con dâu của mình, hắn tuyệt đối nằm mơ đều sẽ bật cười. Nhưng là hiện tại con dâu lại tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới cho bay mất. Cái này thời điểm Yukihira Joichiro chỉ muốn điểm điếu thuốc tỉnh táo một chút. Dojima Jin, ngô, điểm này ngược lại là ta không có nghĩ tới. Nakiri Erina, bất quá xin yên tâm đi. Yukihira tiền bối, thích ngươi nhi tử nữ hài tử cũng không chỉ ta một cái. Dù sao hắn thế nhưng là nam nhân vật chính a, đây cũng là nàng tại sao phải quả quyết từ bỏ Yukihira Suma nguyên nhân một trong. Tên kia nữ tính duyên cũng quá tốt đi. Vạn một hai người thật cùng đi tới. Trời biết đỉnh đầu nàng bên trên mũ cái gì thời điểm sẽ biến thành lục. Yukihira Joichiro giật nảy cả mình. Nguyên lai Suma tên kia như thế được hoan nghênh a. Thật đúng là nhìn không ra. Rõ ràng hắn tuổi trẻ thời điểm, nữ nhân duyên rất bình thường mà nói. Cái này nhi tử đến cùng giống ai đâu. Tsujumiya Haruhi nhìn thấy nơi này, cảm thấy mình cùng Nakiri Erina rất giống. Thế là nhịn không được phát một câu. Ta cũng giống vậy, bởi vì Emiya tham gia, dẫn đến ta đối một cái tên là Kiyong gia hỏa hoàn toàn không động dậy nổi a. Chút tình cảm này cũng coi là vô tật mà chấm dứt đi. Hirasuka Shizuka phát hiện điểm mù. Hestia, Nakiri Erina, Tsujumiya Haruhi, còn có Nami. Người gia hỏa này đến cùng phá hủy bao nhiêu đôi tình nhân a. Nami nghe được có người nói mình, rốt cục nhịn không nổi nữa. Cái gì? Còn có ta? Hirasuka Shizuka nhẹ gật đầu. Không sai, nếu như không có Emiya tham gia, một cái tên là Luffy gia hỏa sẽ trợ giúp ngươi đánh bại A Long, mà ngươi sẽ trở thành hắn hoa tiêu, tương lai có tiến tới cùng nhau khả năng. Emiya mặt đen thui, cảm thấy Hirasuka Shizuka hoàn toàn chính là tại nói hưu nói vượn. Hestia, Nakiri Erina, cùng Tsujumiya Haruhi cái này ba cái ta nhận, nhưng Nami cái này ta không nhận. Luffy quan phối là nữ đế có được hay không? Robin nhịn không được xông ra. Nữ đế, là chỉ vị kia hải tặc nữ đế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.